Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 958, thành thân. Đương nhiên không thể, ta là âm dương kính thất trọng thiên vũ giả, mà ngươi cũng là quy nhất cảnh tứ trọng thiên võ giả. Cao hơn ta gần hai cái đại cảnh giới. Vậy mà để cho ta cho ngươi thời gian một tiếng khôi phục thể lực, pháp lực, tinh thần lực. Ngươi cũng quá vô sỉ đi. Nghe được tên kia quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả lời nói, Dương Phong không chậm trễ chút nào cự tuyệt nói. Dương Phong lại không phải người ngu, làm sao có thể dành cho hắn thời gian nghỉ ngơi đây. Giao đấu bắt đầu. Theo Trương Cường âm thanh âm vang lên, Dương Phong không thèm để ý tên kia quy nhất cảnh phẫn nộ ánh mắt. Khẽ quát một tiếng, thân thể mạnh mẽ lực lượng phun trào, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng tên kia quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, tên kia quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả sắc mặt biến hóa. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái cực phẩm linh khí tâm chắn xuất hiện tại hắn trước người, đem hắn thân thể bảo vệ. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm giống như trận bão đồng dạng, không ngừng đánh vào tên kia quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả bên ngoài cơ thể cực phẩm linh khí tâm chắn bên trên. Lực lượng cường đại để cực phẩm linh khí tấm chắn kịch liệt run rẩy, để tên kia quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả thể nội pháp lực còn sót lại cấp tốc tiêu hao. Ta chịu thua. Làm thể nội pháp lực tại Dương Phong oanh kích phía dưới lập tức tiêu hao hầu như không còn, trước người cực phẩm linh khí tấm chắn lập tức bị bên trong nổ nát. Thời điểm tên kia quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả phát ra một đạo không cam lòng gầm thét thanh âm, thân thể bị một đạo bạch quang bao khỏa, biến mất tại lôi đài bên trên. Dương Phong, chúc mừng ngươi trở thành lôi đài chiến người thắng lợi sau cùng. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta con rể. Hiện tại theo ta đi phủ thành chủ bái đường thành thân đi. Tên kia quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả bị truyền đưa ra lôi đài đằng sau. Trương Cường đáp xuống Dương Phong trước người, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Trương Cường cũng không chờ Dương Phong phản ứng, liền vung tay lên, một đạo pháp lực đem Dương Phong bao khỏa, mang theo Dương Phong hướng phủ thành chủ đại sảnh phương hướng mau chóng đuổi theo. Cho các ngươi cô ra đổi bên trên tân lang phục, đi tới phủ thành chủ đại sảnh làm về sau. Trương Cường đem Dương Phong giao cho ngươi vài tên phủ thành chủ mỹ mạo thị nữ, phân phó một tiếng, liền đi tiếp chờ khách mời đi. Không lâu sau đó, Dương Phong xuyên tân lang giả bộ, tại vài tên mỹ nữ thị nữ cùng đi phía dưới, đi tới phủ thành chủ đại sảnh. Lúc này phủ thành chủ đại sảnh đã bị bố trí vui mừng hớn hở. Mấy chục cái đến từ từng cái thành trì thành chủ cùng cường giả phân ngồi ở đại sảnh hai bên xem lễ, mà Trương Cường thì ngồi ở đại sảnh chủ vị bên trên. Dương Phong xuyên tân lang giả bộ đi tới phủ thành chủ đại sảnh không lâu, liền đi vào một tên xuyên tân nương giả bộ, che kín hồng khăn cô dâu tân nương, tại hai tên mỹ mạo thị nữ dẫn dắt phía dưới, chậm rãi tiến vào phủ thành chủ đại sảnh ở trong. Theo tân nương đến, Dương Phong cùng tân nương tại phủ thành chủ quản gia chủ trì phía dưới bái đường thành hôn. Cho Trương Cường mời một ly trà đằng sau, liền bị đưa vào đến động phòng ở trong. Phủ thành chủ nơi sâu xa, một gian rộng rãi sáng tỏ phòng ngủ bên trong. Dương Phong nhìn xem ngồi tại bên giường tân nương, chần chờ chỉ chốc lát, chậm rãi đi đến bên giường, ngồi tại tân nương bên cạnh, đưa tay hướng tân nương khăn cô dâu nhấc lên đi. Thật đẹp. Làm Dương Phong đem tân nương khăn cô dâu xốc lên đằng sau, Dương Phong không tự chủ được hoảng sợ nói, trong mắt đều là kinh diễm chi sắc. Tân nương thật sự là quá đẹp. Dương Phong kinh lịch nhiều như vậy thế giới, thấy qua vô số mỹ nữ, trước đến giờ đều không có một nữ nhân có trước mắt tân nương mỹ lệ. Cũng không có một nữ nhân có tân nương trên người điềm tĩnh khí chất. Phu quân, nhìn thấy Dương Phong trong mắt kinh diễm chi sắc, đang nghe Dương Phong từ đáy lòng ca ngợi thanh âm, tân nương mở tuyết mai nhẹ giọng kêu gọi nói, nương tử, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nghe được mở tuyết mai kêu gọi thanh âm, Dương Phong nhẹ giọng nói ra, hai tay không tự chủ được đem mở tuyết mai cản trong ngực, liền chuẩn bị đem mở tuyết mai đẩy lên tại giường bên trên. Phu quân, chúng ta trước tiên đem rượu giao bôi cho uống đi. Nghe được Dương Phong lời nói, mở tuyết mai hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói ra, nghe được mở tuyết mai lời nói, Dương Phong lập tức lôi kéo mở tuyết mai mềm mại bàn tay nhỏ bé, đi tới trong phòng ngủ bàn tròn bên cạnh, bưng lên bàn tròn bên trên rượu ngon, uống lên rượu giao bôi. Đằng sau, Dương Phong liền ôm lấy mở tuyết mai, chậm rãi đi đến bên giường, đem mở tuyết mai đặt ở mềm mại giường lớn bên trên, nhẹ nhàng mà hôn vào mở tuyết mai bờ môi bên trên. Thân thể cũng chậm chậm đè lên, mây mưa một phen, mai nở ba độ về sau, mở tuyết mai đem đầu gối ở Dương Phong lồng ngực bên trên, nhẹ giọng nói ra, phu quân, nếu như ta là một cái chẳng lành người, sẽ mang cho ngươi đến cực lớn vận rủi, ngươi còn biết muốn ta sao? Nghe được mở tuyết mai lời nói, Dương Phong đưa tay sờ sờ mở tuyết mai gương mặt, nhẹ giọng nói ra, bảo bối, mặc kệ tương lai chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ không muốn ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, mở tuyết mai khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ chờ mong, nhẹ giọng nói ra, phu quân, hy vọng ngươi về sau nhớ kỹ câu nói này. Nói xong, mở tuyết mai xoay thân thể lại, hé miệng, hôn lên Dương Phong bờ môi bên trên. Sau đó chủ động bổ nhào vào Dương Phong trên người. Ngày thứ hai giữa trưa, Dương Phong cùng mở tuyết mai mới đứng dậy xuống giường, mặc quần áo tử tế, ăn xong cơm trưa, đi tới Trương Cường thư phòng trước. Tuyết mai, ngươi mấy cái bạn thân tại hậu hoa viên chờ ngươi, ngươi đi chơi đi, ta cùng Dương Phong có mấy lời muốn nói. Nhìn xem dắt tay tiến vào thư phòng Dương Phong cùng mở tuyết mai, Trương Cường một khuôn mặt ý cười cùng mở tuyết mai nói một câu. Mở tuyết mai liền chậm rãi rời đi thư phòng, lưu lại Dương Phong cùng Trương Cường tự mình lưu lại trong thư phòng. Dương Phong, ngươi không phải chúng ta Vân Khê giới người đi. Mở tuyết mai rời đi về sau, Trương Cường một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Đúng vậy, nhạc phụ đại nhân. Ta không phải là Vân Khê giới người, mà là Thiên Huyền Đại Thế Giới Thần Phong Quốc Vô Cực Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Nghe được Trương Cường lời nói, Dương Phong thành thành thật thật đáp lại nói, Trương Cường là Vân Khê giới một trong 10 đại cường giả. Tiện tay liền có thể bóp chết Dương Phong, mong muốn điều tra Dương Phong thân phận rất dễ dàng, bởi vậy Dương Phong không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nói thẳng ra thân phận chân thật của mình, Vân Khê cấm địa còn có hơn 2 tháng liền muốn mở ra. Thần Phong Quốc 3 đại tông môn cùng ma giới cường giả thanh niên cũng trước tiên sau tiến nhập. Đến chúng ta Vân Khê giới, mong muốn tranh đoạt Vân Khê cấm địa Vân Khê quả. Bất quá, Vân Khê quả cũng không phải tốt như vậy hái. Ta sống 800 năm, Vân Khê cấm địa cũng mở ra nhiều lần. Mỗi một lần đều sẽ dẫn tới một hồi huyết vũ tanh gió. Ta đã sớm xem quen rồi. Ta hy vọng ngươi từ bỏ đi Vân Khê cấm địa, thành thành thật thật ở tại phủ thành chủ ở trong làm con rể của ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Cường một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, trong giọng nói tràn đầy không thể hoài nghi chi sắc. Nhạc phụ đại nhân, ta nhất định phải đi Vân Khê cấm địa. Vân Khê cấm địa mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa cực đại cơ duyên. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, tu vi cùng vận tức giận, hoàn toàn có thể tại Vân Khê cấm địa ở trong đạt được rất nhiều cơ duyên, trở thành cái thế cường giả. Trương Cường vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra. Dương Phong sở dĩ tham gia luận võ chọn rể, nhưng không phải là vì ở tại phủ thành chủ là một cái phú quý cô gia, mà là muốn mượn nhờ Trương Cường tài nguyên tu luyện, đề thăng tự thân tu vi, tiến tới đề thăng tại Vân Khê cấm địa sinh tồn tỷ lệ. Tuyệt đối không muốn từ bỏ đi Vân Khê cấm địa ý nghĩ. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ kiên định, Trương Cường trầm tư một chút, mới chậm rãi nói ra, ta cho ngươi một cái tháng thời gian, nếu như ngươi có thể tại một cái tháng thời gian bên trong đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh, ta liền cho phép ngươi đi Vân Khê cấm địa tranh đoạt Vân Khê cỏ. Tại cái này một cái tháng thời gian bên trong, ta sẽ mở ra cho ngươi phủ thành chủ tất cả tài nguyên. Nếu như ngươi tại loại tình huống này vẫn là không cách nào đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh lời nói, như vậy ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đi Vân Khê cấm địa. Nghe được Trương Cường lời nói, Dương Phong lập tức lớn tiếng đáp lại nói, vâng, nhạc phụ đại nhân, nghe nói phủ thành chủ ở trong có một ngụm linh tuyền, ta muốn lợi dụng linh tuyền tiến hành tu luyện, còn xin nhạc phụ đại nhân thành toàn. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Cường nhẹ nhàng gật gật đầu nói, tốt, ngươi đi theo ta đi. Nói xong, Trương Cường liền rời đi thư phòng, hướng phủ thành chủ hậu phương đi tới. Không lâu sau đó, Trương Cường mang theo Dương Phong đi tới phủ thành chủ hậu phương một cái bí mật trong gian phòng. Nói, linh tuyền ngay tại trong gian phòng, ngươi tu luyện kết thúc về sau, tự động trở về đi. Nói xong, Trương Cường liền một thân một mình rời đi. Trương Cường rời đi về sau, Dương Phong chậm rãi tiến vào trong gian phòng. Chỉ nhìn thấy trong phòng là một cái đường kính 100 mét hình tròn ao nước. Một cái con suối tại trong ao không ngừng phun ra một cỗ nước linh tuyền. Một cỗ tinh thuần linh tức giận, không ngừng từ nước linh tuyền ở trong phóng xuất ra. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cởi sạch quần áo, nhảy vào ao nước ở trong. Ao nước sâu đạt hơn 10 mét. Dương Phong nhảy một cái vào đến ao nước bên trong, liền chìm vào đáy nước, bị nước linh tuyền nhấn chìm, khoanh chân ngồi tại đáy ao, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu nước linh tuyền ở trong tinh thuần linh khí. Tại Dương Phong điên cuồng hấp thu ao nước ở trong nước linh tuyền, rèn luyện huyết nhục tế bào, đem chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, tăng thêm đan điền pháp lực số lượng dự trữ thời điểm. Một mực ở tại Dương Phong trong đầu thanh đồng kiếm cùng thanh đồng trường thương từ Dương Phong ý, ngay trong thức hải bay ra, rơi vào nước linh tuyền trì bên trong, giống như một cái cường đại hút nước khí đồng dạng, không ngừng hút lấy nước linh tuyền. Theo thanh đồng kiếm cùng thanh đồng trường thương hút lấy, ao ở trong nước linh tuyền cấp tốc biến mất. Mà thanh đồng kiếm cùng thanh đồng trường thương bên trên vết dạn tại ít đi rất nhiều, tản mát ra nhàn nhạt bảo quang, từ đạo khí khôi phục lại hạ phẩm bảo khí cấp bậc. Khôi phục lại hạ phẩm bảo khí cấp bậc đằng sau, thanh đồng kiếm cùng thanh đồng trường thương có chút nhìn không bằng nước linh tuyền nhìn, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, tiếp tục xoay quanh tại Dương Phong ngay trong thức hải tu dưỡng đứng lên. Nhìn thấy thanh đồng kiếm cùng trường kiếm đồng thau trở về thức hải, Dương Phong ám đưa nhất khẩu khí, tiếp tục vận chuyển công pháp, hấp thu nước linh tuyền, rèn luyện thân thể, luyện hóa thành pháp lực. http://www.sop.com.xt/90316/20.727672. HTML u hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.